Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 383 tỉnh lại một. Một mạng yên tĩnh, ai cũng không ngờ sẽ là kết quả này. Quỷ lục oán vu độc đau đớn có thể khiến một siêu phàm mất đi ý thức. Điều này quả thực không thể tưởng tượng, mà Đông Bá Tuyết Ưng uống thuốc có lẽ có thể giảm bớt, nhưng vẫn rất đau. Sẽ ngày ngày đêm đêm thừa nhận, dưới loại đau đớn này tra tấn nào có thể tĩnh tâm đi tìm hiểu thiên địa ảo diệu. Thân thể, đấu khí tất cả đều không thể tu hành, tuổi thọ còn rất ít, nhiều nhất 200 năm, mà thôi, cái này còn là cực hạn trên lý luận. Mà đưa thuốc lại tương đương đưa một món thần khí. Toàn bộ hạ tộc 5 tháng dài lâu, có thể đưa thần khí xuống, đều là tiền bối hạ tộc rất lợi hại, nhưng đến nay tổng cộng mới bao nhiêu thần khí. Chẳng lẽ không có cách nào để Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn khỏi sao? Cũng đã biết là quỷ lục oán vô độc, toàn bộ thần giới cũng không có phương pháp giải độc sao? Trần Cung Chủ vội hỏi. Có, đừng nói là quỷ lục oán, dù là vô độc lợi hại nữa, thần giới cũng có phương pháp giải, nhưng cái giá đó hạ tộc chúng ta không trả nổi. Tử Lôi Đế Quân nói. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng ở thần giới, ta có thể thoải mái cứu hắn. Cường giả thần giới không thể buông xuống bản tôn, mà chỉ có thể dựa vào dược thủy các vật bên ngoài để trị liệu. Một phần thuốc khiến một siêu phàm nháy mắt xua đi quỷ lục oán độc tố. Đưa một phần thuốc như vậy tương đương với đưa 100 kiện thần khí xuống. Toàn bộ thần linh hạ tộc ta dốc hết bảo vật cũng không đủ. Trần Cung Chủ không dám hỏi nữa. Cho dù đủ cũng không có khả năng để các tiền bối hạ tộc toàn bộ đều dốc hết bảo vật. Bọn họ những hậu bối này mong muốn, các tiền bối hạ tộc còn không đồng ý. Dù sao tiền bối hạ tộc ở thần giới cũng có cuộc sống của mình, chinh chiến giao tranh của mình. Làm ra quyết định đi, đừng kéo dài nữa, tiểu oa nhi này không chống đỡ được quá lâu. Tử Lôi Đế Quân nhìn về phía toàn bộ bán thần ở đây. Dư Tĩnh Thu vừa lo lắng vừa khẩn trương, quyết định. Có cứu hay không, nàng đương nhiên hy vọng cứu. Dù sao không cứu, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ chết. Nhưng các bán thần hạ tộc cũng cần cân nhắc, dù sao trả giá rất lớn, Tử Lôi Đế Quân là muốn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng được cứu cũng chỉ là một phế nhân. Các bán thần hạ tộc trao đổi ánh mắt với nhau, không có tranh cãi gì. Mỗi người đều làm ra quyết định. Cứu, Trần Cung Chủ mở miệng nói. Cứu, Hạ Sơn Chủ không chút do dự. Tuyết Ưng lập công lao lớn cho hạ tộc ta, hắn càng là siêu phàm thiên phú cao nhất lịch sử hạ tộc ta. Vốn hắn tiền đồ vô lượng, nhưng vì hạ tộc ta hắn trải qua gian khổ. Công phá tổng bộ ma thần hội, hủy diệt thân thể phân thân của đại ma thần. Hắn làm ra nhiều như vậy, lọt vào phái vô thần và đại ma thần vây giết, cuối cùng lưu lạc đến nước này. Nếu không cứu hắn, hạ tộc ta còn là hạ tộc sao? Siêu phàm chết trận vì hạ tộc ta không thể thẹn với bất cứ một siêu phàm nào. Cứu, Thái Thúc Cung Chủ cũng nói. Nếu là cần 10 món 8 món thần khí, cần dao động căn cơ hạ tộc ta, ta có lẽ sẽ do dự. Nhưng thiếu một món thần khí, không dao động được căn cơ hạ tộc ta. Nhưng nếu không cứu Tuyết Ưng, hạ tộc ta sẽ không còn là hạ tộc chúng ta nguyện ý vì nó mà trả giá tất cả nữa. Thanh âm Triều Thanh cũng vang dội, hai mắt như điện. Cứu, cứu, cứu. Dư Tĩnh Thu nghe mà mắt cũng đỏ. Toàn bộ bán thần ở đây ai cũng mở miệng. Ý chí đó khiến Tử Lôi Đế Quân cũng lộ ra một nụ cười. Hạ tộc vẫn là hạ tộc kia trong trí nhớ của hắn, tuy lần lượt trải qua kiếp nạn, thậm chí bị đánh cũng phải rút lui đến Tân Hỏa thế giới, nhưng hạ tộc cho tới bây giờ chưa từng cúi đầu. Mặc kệ là Thâm Uyên Ác Ma, mặc kệ là thế giới khác xâm nhập, thậm chí đại ma thần cùng với thần linh cường đại khác uy hiếp, thậm chí đại địa thần điện mơ hồ bức bách, tất cả cái này đều chưa từng khiến hạ tộc cúi đầu. Hạ tộc vĩnh viễn là thà chết đứng không thể sống quỳ. Thế giới này là thế giới của hạ tộc, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay lộn xộn. Đại địa thần điện, ta cho phép ngươi truyền bá tín ngưỡng, nhưng ngươi cũng phải giữ quy củ của ta. Ma thần hội, ngươi không tuân thủ quy củ, vậy vĩnh viễn trốn trong bóng đêm. Một khi dám thò đầu ra, giết. Tất cả người khác từ ngoài đến, tất cả đều giết giết giết. Các siêu phàm hạ tộc ai cũng dũng mãnh không sợ chết, nhưng tương tự, hạ tộc cũng sẽ không thẹn với những siêu phàm này. Được, ta lập tức đi chuẩn bị dược liệu điều phối dược thủy. Tử Lôi Đế Quân lộ ra nụ cười. Hắn là rất vui mừng thấy một màn như vậy. Nếu nhìn thấy hậu nhân không ra gì, cho dù muốn làm chút gì đó cho hậu nhân, cũng sẽ đau lòng hơn nữa, cảm thấy không đáng. Mà các hậu bối chịu cố gắng, trả giá nhiều nữa, bọn họ những tiền bối thần linh này cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn có vừa rồi các ngươi nhắc tới chuyện phân thân đại ma thần, Tử Lôi Đế Quân nhìn về phía Trần Cung Chủ. Trần Cung Chủ lập tức truyền âm nói, bẩm Tử Lôi tiền bối, sự tình là như vậy. Hắn nắm chặt thời gian, nhanh chóng truyền âm kể, ta đã từng đề cập việc này với Vân Hải tiền bối. Vân Hải tiền bối cũng nói, Vô Thần và Đại Ma Thần đã có mưu tính này, cho dù tín ngưỡng của toàn bộ thế giới phàm nhân cũng không đáng để bọn họ như thế. Mục tiêu bọn họ mưu tính chỉ có thể là Hồng Thạch Sơn. Ông, nhất định là Hồng Thạch Sơn. Tử Lôi Đế Quân cũng truyền âm nói, nhưng Vô Thần và Đại Ma Thần tuy đều là tồn tại cấp giới thần, nhưng mưu tính Hồng Thạch Sơn, thực lực bọn họ cũng không có ưu thế. Trong thần giới có đầy người mạnh hơn họ, nhưng Đại Ma Thần lại chuẩn bị một thân thể thần chi phân thân, hiển nhiên là chuẩn bị buông xuống thần chi phân thân. Thần chi phân thân là không thể tiến vào Hồng Thạch Sơn, như vậy hẳn chính là tấn công hạ tộc. Vì sao tấn công hạ tộc ta? Ta đoán, Vô Thần và Đại Ma Thần hẳn là mưu tính muốn tiêu diệt hạ tộc, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới hạ tộc. Một khi chiếm lĩnh toàn bộ thế giới hạ tộc, Hồng Thạch Sơn ở trong thế giới hạ tộc là vật trong bàn tay bọn họ. Hai người bọn họ liên thủ đem nơi này biến thành phòng thủ kiên cố. Cường giả thần giới khác phái một số bán thần xuống, chỉ sợ cũng không có cơ hội vào Hồng Thạch Sơn. Người khác không vào được, chỉ có hai người bọn họ chiếm lĩnh. Bọn họ có thể ở trong năm tháng dài lâu vô số lần phái bán thần đi vào. Thời gian dài, Hồng Thạch Sơn chung quy sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng muốn chiếm lĩnh thế giới hạ tộc không dễ dàng như vậy, ta cảm thấy bọn họ hẳn là còn có chuẩn bị ở phía sau lợi hại hơn. Những chiêu chuẩn bị ở sau, hẳn là bị Vô Thần nắm giữ, cái này cũng là ngọn nguồn Vô Thần và Đại Ma Thần có lòng tin chiếm lĩnh thế giới hạ tộc, Tử Lôi Đế Quân truyền âm nói. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 384 tỉnh lại hai. Trần Cung Chủ gật đầu, truyền âm nói, Vân Hải tiền bối cũng nói như vậy. Hắn nói, thực lực Vô Thần so với Đại Ma Thần yếu hơn nhiều, Đại Ma Thần hợp tác với hắn, Vô Thần khẳng định có chỗ dựa. Đại Ma Thần cũng nguyện ý trả giá thần chi phân thân, chỗ dựa của bọn họ chỉ sợ còn rất lớn. Lần này ta cũng đã thấy một vị tri chư nữ hoàng, còn thấy được Vô Thần kiếm, mà thú nhất tộc che giấu sâu như vậy, không bùng nổ, thì thôi. Bùng nổ khẳng định khó lường. Sao chuyện này mãi không nói cho ta biết? Tử Lôi Đế Quân hỏi. Ở trước khi tấn công, không thể xác nhận. Chúng ta cũng vừa mới hủy diệt phân thân Đại Ma Thần. Trần Cung Chủ truyền âm nói. Chuyện này ta lúc trước chỉ nói với Vân Hải tiền bối. Một khi xác định, tự nhiên sẽ bẩm báo các vị tiền bối. Ông, chuyện này phi thường trọng đại. Ta sẽ cùng vài vị hảo hảo khác thương lượng, định ra biện pháp. Tử Lôi Đế Quân nhíu mày. Dù sao Vô Thần và Đại Ma Thần có thể trả giá lớn như vậy, chỉ sợ chỗ dựa rất lớn, hạ tộc muốn phá giải cũng không dễ gì, thời gian hẳn là còn rất thoải mái. Thân thể thần chi phân thân của Đại Ma Thần bị giết, bọn họ hẳn là thiếu một cái chiến lược chủ yếu, Trần Cung Chủ truyền âm nói. Đúng, kế hoạch của bọn họ hẳn là phải chậm lại, loại đại sự này khẳng định là tuyệt đối chuẩn bị đầy đủ mới phát động, nhưng chúng ta lập tức chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Tử Lôi Đế Quân bọn họ đám thần linh hạ tộc này cũng là tuyệt đối không muốn trơ mắt nhìn hạ tộc bị diệt. Hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nằm ở nơi đó, may mắn có tiểu oa nhi này, nếu không chỉ sợ bọn họ phát động kế hoạch mới biết được, khi đó chuẩn bị không còn kịp. Điều này cũng khiến Tử Lôi Đế Quân rất có hảo cảm đối với Đông Bá Tuyết Ưng hậu bối hạ tộc này. Ngươi chiếu cố Đông Bá Tuyết Ưng, bất tử thân của hắn, nếu không chống đỡ được, ngươi liền dùng đan dược khôi phục sinh mệnh lực của hắn, cố gắng kéo dài. Tử Lôi Đế Quân truyền âm nói, ta sẽ mau chóng bảo thời không thần điện đưa thuốc xuống. Vâng, Trần Cung Chủ đáp, đan dược để thân thể khôi phục sinh mệnh lực là đắt đỏ, kéo dài được vài canh giờ, giá trị đã gần 100.000 cân nguyên thạch. Nhưng cứu Đông Bá Tuyết Ưng, trả giá một món thần khí cũng không để trong lòng, còn để ý một chút này. Ngây ngốc, ý thức một mạng tối tăm, bỗng mơ hồ cảm giác được trong cơ thể đau đớn khắp nơi, cảm giác đau đớn tựa như đang nhanh chóng giảm xuống. Ta đây là... Ý thức dần dần khôi phục, hắn nhớ ra, mình bị đám người áo lan trưởng lão vây giết. Tuy mình trốn vào trong hư giới, có thanh giáp thủ vệ cùng áo giáp lưu kim bảo hộ, nhưng vẫn trúng độc rất khủng bố, độc đó thật sự đau. Về sau hạ tộc bọn họ công phá pháp trận, bọn áo lan trưởng lão bỏ chạy, mình sau khi ra khỏi hư giới lại liền mất đi ý thức. Thật đáng, Đông Bá Tuyết Ưng theo khôi phục cảm giác đối với thân thể, mới cảm giác được miệng cay đắng. Nhưng chính là dược thủy cay đắng này ở trong cơ thể, áp chế những độc tố thần bí kia, khiến đau đớn giảm bớt rất nhiều, đã đến mức Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn có thể chịu được. Cơ thể ta làm sao vậy? Sao đều? Đông Bá Tuyết Ưng dần dần cảm giác mỗi một chỗ của thân thể, liền lập tức phát hiện vấn đề to lớn của thân thể. Độc tố kia vẫn thẩm thấu ở hạt cấu thành cơ bản nhất của thân thể, độc này đã thâm căn cố đế, tuy bị dược thủy áp chế, lại chưa giảm bớt chút nào. Hơn nữa đan điền khí hải cũng bị thẩm thấu, không thể tu luyện ra siêu phàm đấu khí. Siêu phàm đấu khí trong đan điền khí hải, chỉ sợ dùng một phần sẽ bớt một phần. Đây là đâu? Đông Bá Tuyết Ưng chậm rãi mở mắt, thấy được rèm giường. Tuyết Ưng, một thanh âm vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới quay đầu nhìn lại. Hai người đang đứng ngay tại bên cạnh đầu giường, phân biệt là Trần Cung Chủ và Hạ Sơn Chủ. Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng ngồi dậy, tuy toàn thân đều đau đớn, nhưng điểm này đã không tính là gì. Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, cảm ơn cứu tính mạng ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trần Cung Chủ hai người bọn họ đều đau đớn trong lòng, cảm ơn. Đừng nói những điều này nữa, ngươi cầm trước, đây là Tử Lôi Đế quân tiền bối hạ tộc ta đưa xuống Khổ Bách Hồi. Trần Cung Chủ đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng một cái hồ lô màu đen, trong hồ lô này có không gian nhỏ, dược thủy rất nhiều, đủ ngươi uống 200 năm. 200 năm, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận hồ lô màu đen này. Tình huống của ngươi, chính ngươi chỉ sợ còn chưa quá rõ, ta phải nói cho ngươi. Trần Cung Chủ nhíu nhíu mày, hơi do dự. Mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghe. Vô độc ngươi trúng, gọi là quỷ lục oán vô độc. Trần Cung Chủ nói, nước thuốc này cũng chỉ có thể tạm thời áp chế vô độc. Hơn nữa, theo dược thủy trong cơ thể bị tiêu hao, đau đớn của vô độc còn có thể khôi phục. Nói cách khác, ngươi hiện tại vừa mới dùng thuốc giải, ngươi hiện tại cảm nhận được đau đớn, chính là trạng thái đau đớn nhỏ bé nhất ngươi về sau cảm nhận được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn đã cảm nhận được, dược thủy ở trong cơ thể áp chế độc tố, dược thủy dần dần giảm bớt, đau đớn quả thực bắt đầu thông thả tăng lên. Dược thủy uống càng nhiều, quỷ lục oán vô độc sẽ càng thêm thích ứng. Khi ngươi đem hồ lô này uống sạch, chính là lúc ngươi mất mạng, cho nên phải cố gắng uống ít. Trần Cung Chủ nói, trên lý luận ngươi có thể sống 200 năm, nhưng dựa theo thần giới ghi lại, bởi vì đau đớn khó chịu uống giải dược, làm cho có một số cũng sống không quá 100 năm. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc, trên lý luận tuổi thọ 200 năm, trên thực tế có thể ngắn hơn. Thân thể cùng đan điền khí hải của ngươi đều đã trúng độc tố, thân thể và đấu khí đều sẽ không thể tu hành. Trần Cung Chủ nói cái này hắn cũng khó chịu, bởi vì đều không thể tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không thể bước vào cấp bán thần, tới lúc chết cũng chỉ có thể là thánh cấp. Vô độc đau đớn sẽ thừa nhận ngày ngày đêm đêm, người rất khó tĩnh tâm toàn thân tâm đầu nhập tìm hiểu thiên địa tự nhiên. Trần Cung Chủ lắc đầu, đây đều là tệ đoan, không có cách nào cả. Không thể tu hành, tìm hiểu thiên địa tự nhiên cũng rất khó, không phải phế nhân sao, xin lỗi, Tuyết Ưng, chúng ta không có cách nào. Trần Cung Chủ nói, Trần Cung Chủ, không cần phải nói những cái này, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta hiểu hết, thuốc này trong tay còn là Tử Lôi Đế quân từ thần giới đưa xuống, cũng đã làm tới một bước này, hạ tộc có thể làm cũng đều làm rồi, ít nhất Tử Lôi Đế quân cũng biết việc này. Phàm nhân cả đời chỉ 100 năm, ta cũng đã sống mấy chục năm, còn có thể sống thêm 100-200 năm, lại có cái gì chưa đủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, được rồi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Nói xong đứng dậy, kim giáp ngoài thân lưu chuyển, khôi phục thành đồ đen bình thường, lập tức đi hướng cửa phòng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 385 kết hôn đi. Kéo cửa. Bên ngoài chính là một cái đình viện, giờ phút này ánh mặt trời ấm áp hắt lên người, cũng chiếu vào trong đình viện. Ở trong đình viện đang có một nữ tử áo bào màu lam đậm đứng ở nơi đó. Ánh mặt trời xuyên qua tóc nàng, khiến tóc nàng tản ra ánh sáng. Đẹp quá, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Tĩnh Thu. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, Dư Tĩnh Thu nghe được thanh âm cũng quay lại, nhìn thấy thanh niên đồ đen mặt mang nụ cười trước mắt. Nhìn thanh niên đồ đen trước mắt, khiến Dư Tĩnh Thu không khỏi nhớ lại một màn khi hai người mới gặp, khi đó hai người đều rất trẻ, ở Long Sơn Lâu Thanh Hà Quận Thành lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Khi đó hai người bọn họ chỉ là mang tính lễ phép gật đầu mỉm cười, liền đều tự trở lại sân của mình. Đảo mắt đã mấy chục năm qua đi, thanh niên lúc trước mũi nhọn nội liễm, chỉ có thể xem như một cao thủ của quận Thanh Hà, mà hiện nay ở toàn bộ hạ tộc cũng đã đứng ở vị trí cực cao, có thể nói siêu phàm thiên phú nghịch thiên nhất của hạ tộc từ trước tới nay, một lần hành động phá hủy tổng bộ ma thần hội, hủy diệt phân thân đại ma thần. Chỉ là vô thần và đại ma thần trả thù, lại khiến đường tương lai của hắn đoạn tuyệt. Tuyết Ưng sư huynh, Dư Tĩnh Thu vội đi qua, nắm tay Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng ta đi thôi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Ông, Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Hai người sóng vai đi ở trong Tân Hỏa Cung. Mùi biết hết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười hỏi. Biết hết rồi, lúc Tử Lôi Đế Quân hỏi toàn bộ bán thần hạ tộc, ta cũng ở đó. Dư Tĩnh Thu nói, hơn nữa Trần Cung Chủ đối với việc này cũng không giữ bí mật, không chỉ bán thần, các siêu phàm hạ tộc khác nhắm chừng cũng đều đã biết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn từng tòa cung điện rộng lớn, cười nói, Trần Cung Chủ làm như vậy không sai, ma thần hội nay cũng chỉ phát hiện một vị đại tế ti, nhị tế ti, tam tế ti đều là câu hỏi. Trong bán thần hạ tộc ta chỉ sợ còn có một hai vị là phản đồ. Một khi đã như vậy, tin tức tự nhiên không cần thiết giữ bí mật nữa. Hơn nữa ta trúng độc vu thần kiếm, chỉ sợ vị vu thần kia là hiểu biết độc này lợi hại nhất, đoán cũng đoán được. Trong lòng Dư Tĩnh Thu đau xót, Tuyết Ưng sư huynh nay gặp đại kiếp nạn như thế, về sau ngày ngày đêm đêm thừa nhận khổ, bởi vu độc, hơn nữa còn không còn hy vọng tu hành, đã kích như vậy. Tuyết Ưng sư huynh thế mà bình tĩnh như thế, còn quan tâm chuyện ma thần hội cùng vu thần. Đúng rồi, vì trị liệu độc vu thần kiếm ta trúng, hạ tộc trả giá không nhỏ nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên nói. Ông, Dư Tĩnh Thu gật đầu, cái này cũng không phải bí mật, toàn bộ bán thần đều biết. Trả giá rất lớn, tương đương với đưa một thần khí xuống, nhưng những cái này đều là Tử Lôi Đế Quân tiền bối gánh vác. Một lần này cũng không phải không muốn cứu sư huynh, chỉ là độc sư huynh trúng gọi là vu độc quỷ lục oán rất khủng bố, muốn hoàn toàn trừ đi. 52 vị tiền bối thần linh hạ tộc ta dốc hết bảo vật cũng không đủ. Làm đã đủ nhiều rồi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Một món thần khí, hạ tộc 5 tháng dài lâu, tổng cộng mới góp được mấy thần khí. Phía trước là Xích Vân Sơn thế giới, chúng ta đi vào nhìn một cái. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nói xong liền cùng Dư Tĩnh Thu sóng vai hướng thác nước phía trước bay đi. Tuy lực lượng thân thể và đấu khí không thể tu hành, đấu khí cũng là dùng một phần bớt một phần. Nhưng trên thực tế thực lực Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giảm bớt, bởi vì thực lực bản thân hắn chủ yếu dựa vào là chân ý. Bằng vào chân ý hắn mới làm ra được những việc như kỳ tích đó. Thân thể chạm thác nước, không gian vặn vẹo. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt sáng ngời, cảnh tượng đã biến ảo. Phía trước là không gian rộng lớn, dãy núi liên miên, mây trắng bay bay. Còn nhớ rõ thời gian năm đó cùng sư huynh cùng nhau ở Xích Vân Sơn thế giới tu hành. Dư Tĩnh Thu nhìn chung quanh. Chỉ là việc ác ma buông xuống, khiến Xích Vân Sơn thế giới này cũng rất ít có ai đến. Chúng ta tùy tiện đi một chút, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Dư Tĩnh Thu, nhanh chóng hạ xuống. Dọc theo cạnh một hồ nước thật lớn giống như gương sáng, hai người sóng vai đi, nhìn cảnh sắc dãy núi chung quanh. Hai người vừa đi vừa tán gẫu một số chuyện thời gian năm đó ở Xích Vân Sơn thế giới tu hành đã xảy ra. Thế giới Xích Vân Sơn, cảnh sắc thật đẹp, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng tán thưởng. Liền khoanh chân ngồi xuống ở một mảng đất cỏ mềm mại bên hồ nước, cười nói ta sau khi trúng độc vu thần kiếm, tu hành sẽ rất khó, ta phải thử một chút xem. Nói xong liền nhắm mắt lại. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu cũng ngồi ở một bên hơi tỏ ra khẩn trương nhìn. Nàng từng nghe nói, quỷ lục oán vu độc phi thường thống khổ, thậm chí có thể khiến tâm trí như Đông Bá Tuyết Ưng cũng đau đến mức linh hồn mất đi ý thức, cũng phải dựa vào thuốc giải áp chế, đau đớn mới có thể giảm bớt. Cực điểm xuyên thấu. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt, tinh thần cảm ứng thiên địa lực dao động chung quanh. Cực điểm xuyên thấu chân ý bắt đầu thi triển trong thiên địa, chỉ thấy giữa không trung chung quanh mơ hồ có không gian bị xuyên thấu. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng còn cố gắng đi hoàn thiện, hấp thu càng nhiều ảo diệu hơn để hoàn thiện cực điểm xuyên thấu chân ý. Đau đớn quỷ lục oán vô độc lúc trước dựa vào ý chí áp chế lập tức bắt đầu ảnh hưởng, tựa như một người đang tu hành, bên cạnh lại có người vụt từng roi ở trên người. Sao có thể tĩnh tâm tu hành không chịu quấy nhiễu? Hiểu ra mặc dù đã bị thuốc giải áp chế, đau đớn do quỷ lục oán vu độc đã vượt qua đau đớn bị đánh roi tầm thường. Đau đớn này là xâm nhập tầng diện hạt. Nếu không tu hành còn tốt, đi tìm hiểu thiên địa tự nhiên, liền lập tức bị quấy nhiễu. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng muốn khiến bản thân không chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn phải phân tâm áp chế đau đớn ảnh hưởng. Như vậy tốc độ tìm hiểu chân ý lập tức chậm đi. Theo thời gian trôi qua, thuốc giải trong cơ thể không ngừng bị tiêu hao, đau đớn không ngừng tăng lên, cái này cần càng nhiều tâm lực hơn để áp chế đau đớn, ảnh hưởng đối với tìm hiểu càng lớn hơn nữa. Dư Tĩnh Thu ở một bên nhìn, đã 2 canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân tu hành. Tử Lôi Đế Quân tiền bối nói, chịu vu độc đau đớn ảnh hưởng là rất khó tĩnh tâm tìm hiểu thiên địa. Nhưng chỉ là nói rất khó, cũng không phải nói không có khả năng, nếu là tu vi tâm linh đủ mạnh. Có lẽ có thể không nhìn tất cả đau đớn, tu hành như cũ, Dư Tĩnh Thu âm thầm chờ mong. chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở nơi đó, bỗng nhiên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ. Quả thực rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra. Thế nào? Dư Tĩnh Thu vội đi đỡ Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 386 tất cả đều biết một. Chỉ có lúc vừa uống thuốc giải đau đớn là nhẹ nhất, miễn cưỡng còn có thể tu hành, hiệu suất cũng thấp hơn quá khứ chút. Nửa canh giờ sau, đau đớn tăng lên, trên thực tế đã rất khó tĩnh tâm. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta chống đỡ đến bây giờ, đau đớn do vu độc, thân thể này của ta cũng có chút không áp chế được. Giờ phút này không tu hành nữa, toàn lực áp chế đau đớn, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng không run rẩy nữa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể ngẫu nhiên có chút mồ hôi cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt thao túng tinh thần chân ý hóa thành hư vô. Một ngày chỉ có nửa canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, không tệ rồi. Tuyết Ưng sư huynh tâm linh tôi luyện lợi hại hơn, có lẽ có thể tu hành lâu hơn, Dư Tĩnh Thu nói. Đúng, tâm linh càng mạnh, chịu đau đớn quấy nhiễu có lẽ sẽ càng thấp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói. Nhưng hắn chưa nói cho Dư Tĩnh Thu. Tuy một ngày có thể tu hành nửa canh giờ, nhưng nửa canh giờ đó, hiệu suất trên thực tế so với quá khứ thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Vô độc đau đớn quấy nhiễu, so với đoán trước còn lớn hơn. Hai người tiếp tục sóng vai đi tới. Đi thêm một canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng mặc dù toàn tâm áp chế đau đớn, thân thể cũng không tự chủ được khẽ phát run, hắn đã không thể khống chế nữa. Thật sự quá đau rồi, ta ngồi một lát. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi trên một tảng đá lớn ở một bên, cúi đầu, cố gắng chịu đựng, muốn thích ứng. Bởi vì ở trong cuộc sống về sau, hắn cần ngày ngày đêm đêm thừa nhận. Chỉ thấy thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đang chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thậm chí ngay cả mồ hôi hắn cũng không thể phân tâm thao túng tinh thần chân ý hóa thành hư vô. Tuyết Ưng sư huynh, Dư Tĩnh Thu khẩn trương lại đau lòng nhìn. Đây còn là Tuyết Ưng sư huynh trong trí nhớ của nàng sao? Lúc trước Tuyết Ưng sư huynh trẻ tuổi cũng tràn ngập vô tận sắc bén, chém giết Hạng Bàn Vân, rơi vào Hắc Phong Uyên lại còn sống đi ra, trở thành siêu phàm trẻ tuổi nhất hạ tộc nghìn năm qua. Ở trong siêu phàm sinh tử chiến cũng vô cùng chói mắt, ở trong năm tháng siêu phàm phía sau càng ngày càng chói mắt, thậm chí có thể nói chiếu rọi một thời đại. Sau huyệt ác ma bị hắn hủy, năm ác ma tướng quân 4 kẻ chết, một kẻ kéo dài hơi tàn. Tổng bộ ma thần hội lần đầu tiên bị phát hiện bị công phá trong lịch sử hạ tộc, phân thân đại ma thần bị hủy. Sáng tạo tất cả cái này là tuyệt thế siêu phàm, khiến Hạ Sơn chủ, Áo Lan trưởng lão, Tư Không Dương những bán thần đỉnh cao nhất đều than thở trịnh trọng đối đãi. Chỉ là hiện tại, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bị đau đớn tra tấn, Dư Tĩnh Thu thật sự rất đau lòng. Chúng ta về đi, Đông Bá Tuyết Ưng môi trắng bệch, trên mặt đầy mồ hôi, hắn biết mình không chống đỡ được, nên mau mau về chỗ ở. Ông, Dư Tĩnh Thu muốn nắm tay Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại tránh ra, cười nói, đầy mồ hôi rồi. Lúc nói lời này, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm tái nhợt, mắt Dư Tĩnh Thu đỏ lên. Tuyết Ưng sư huynh, chúng ta kết hôn đi, Dư Tĩnh Thu bỗng nhiên nói. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, giờ khắc này đầu óc cũng nổ vang một trận, ngay cả đau đớn tựa như lập tức đi xa. Muội không biết, ta chỉ có 100-200 năm tuổi thọ sao, có lẽ ngay cả 100 năm cũng không sống đến. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Dư Tĩnh Thu. Vậy về sau, huynh phải một mực bầu bạn ta, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, chúng ta hành tẩu thiên hạ, đi chân trời góc bể, ngắm tất cả thế gian thế giới hạ tộc ta. Dư Tĩnh Thu nhìn hắn. Ha ha, vậy ta con ma ốm này, về sau sẽ cần muội chiếu cố, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Trong mắt Dư Tĩnh Thu mơ hồ có sương mù, nàng nở nụ cười, được, vậy huynh phải nghe ta. Nghe lời muội, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hai người nắm tay sóng vai bay lên, hướng lối ra của Xích Vân Sơn thế giới bay đi. Mơ hồ còn có tiếng nói chuyện truyền đến. Chúng ta khi nào kết hôn, tiếng Đông Bá Tuyết Ưng. Ngày kia đi. Được, nghe lời muội. Hai người trở lại chỗ ở ban đầu của Đông Bá Tuyết Ưng Tân Hỏa Cung, ở chỗ ở, Trần Cung Chủ và Hạ Sơn Chủ đã đang chờ đợi. Tuyết Ưng, ngươi vẫn ổn chứ? Trần Cung Chủ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt tái nhợt trên mặt đầy mồ hôi, không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì, trên lý luận ta có thể chống đỡ cả ngày, giờ còn rất sớm. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Trần Cung Chủ lúc trước sau khi đưa một hồ lô thuốc giải đó, rất nhanh đã phát ra một bản biểu cho Đông Bá Tuyết Ưng. Ghi lại chi tiết thời gian uống thuốc trên lý luận cực hạn, dựa theo thời gian lý luận cực hạn này, như vậy có thể sống đến 200 năm. Ở 9 tháng đầu, mỗi ngày chỉ có thể uống thuốc giải một lần, mỗi lần một phần. Mà hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng từ khi uống thuốc tỉnh táo tới nay mới hơn 3 canh giờ, cách một ngày thời gian còn sớm lắm. Đây cũng là trong ghi chép của thần giới,

Đại ma thần cười to. Hừ hừ. Vô thần cười lạnh hai tiếng, lập tức bóng người tiêu tán, hư ảnh đầu đại ma thần cũng tiêu tán không thấy nữa. Sao sao sao? Tân Hỏa Cung, trong một gian phòng thuộc về Đông Bá Tuyết Ưng, hắn đang một mình một người cuộn mình ở trên giường, thân thể run rẩy, mồ hôi ra như tắm. Hắn nghiến răng mơ hồ chỉ có tiếng hít thở, hắn không kìm được xoay người ở trên giường, lật đến bên trái lật đến bên phải. Vô thanh vô tức, linh hồn hắn đang thống khổ tru lên. Trong phòng không còn ai khác, vốn Dư Tĩnh Thu là muốn bầu bạn suốt đêm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng kiên trì đem nàng đuổi ra ngoài, hắn không muốn bộ dáng mình đau đớn sụp đổ một mực bị nhìn thấy. Dù sao Tĩnh Thu cho dù ở bên người, cũng chỉ có thể nhìn thôi, mà không có cách nào cả. Dư Tĩnh Thu cũng hiểu sự kiêu ngạo trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu rời khỏi. Đêm tối qua đi, ngoài cửa bắt đầu sáng lên, ánh sáng mặt trời bên ngoài đã dâng lên. Nhưng đau đớn càng thêm mãnh liệt, dần dần, đau đớn kéo lên đến mức tận cùng. Giờ phút này dược thủy trong cơ thể đã không còn sót lại một tia. Quỷ lục oán vô độc hoàn toàn bộc phát ra uy lực điên cuồng nhất. Nó ăn mòn đối với thân thể hoàn toàn vượt qua sức khôi phục của bất tử thân. Đông Bá Tuyết Ưng đang dựa vào sinh mệnh lực của bất tử thân chống đỡ. Trong mỗi nháy mắt đều xa xôi như vậy. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể cắn răng nhìn phía trước, gắt cao chống đỡ. Đúng vậy. Có lẽ tuổi thọ chỉ có 100-200 năm, nhưng chỉ cần sống lâu, hy vọng chung quy lớn hơn chút, không phải sao? Đông Bá Tuyết Ưng trong xương tủy vốn đã không phải một con người dễ dàng cúi đầu dễ dàng tiếp nhận số mệnh. Tuyết Ưng, một ngày thời gian đã hết, ngươi có thể uống thuốc giải rồi, tiếng thanh giáp thủ vệ vang lên. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng hừ một tiếng, hít thở cũng rất khò khè. Nhất thời hồ lô màu đen bỗng dưng xuất hiện ở một bên, Đông Bá Tuyết Ưng thao túng thiên địa lực cuốn theo hồ lô, nắp hồ lô trực tiếp nhổ ra, khẽ nghiêng ào. Một dòng nước thuốc khổ bách hồi ở dưới thiên địa lực bao vây, trực tiếp bay vào trong yết hầu Đông Bá Tuyết Ưng. Thật thoải mái. Theo nước thuốc tiến vào trong cơ thể, kịch độc quỷ lục oán vốn điên cuồng tùy ý lập tức bị áp chế toàn phương diện, đau đớn lập tức nhanh chóng giảm xuống. Ở trong quá trình đau đớn giảm xuống, ngay cả cay đắng của thuốc giải khổ bách hồi trong lúc nhất thời cũng căn bản không cảm thụ được. Giờ phút này chỉ có một loại cảm giác, thoải mái, thật thoải mái giống như từ tử vong đạt được cuộc sống mới, hô. Một hồi lâu, Đông Bá Tuyết Ưng mới thở ra một hơi. Mồ hôi ngoài thân tất cả đều hóa thành hư vô, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, chung quy là bất tử thân. Lúc này mới ngày đầu tiên, không ngờ đã khó chịu như vậy. Khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng mang theo nụ cười mỉm. Tuy toàn thân giống như từ trong tử vong đi qua, nhưng mặc kệ như thế nào, một ngày này hắn cũng chưa hôn mê. Tuy nói chỉ có 4 canh giờ miễn cưỡng bảo trì không sao, 8 canh giờ khác đều là ở trên giường thống khổ vô cùng. Hắn thu hồi hồ lô màu đen trôi nổi bên cạnh, lập tức đứng dậy. Kẹt, cửa phòng bị mở ra, liền thấy được nữ tử xinh đẹp ngồi trong đình viện bên ngoài. Dư Tĩnh Thu hiển nhiên đã sớm ở đây đợi. Tuyết Ưng sư huynh. Dư Tĩnh Thu vội chạy tới, trong con ngươi sáng ngời của nàng có sự quan tâm lo lắng, thế nào, một ngày này chịu đựng không dễ dàng chứ? Vẫn được, ít nhất chưa hôn mê, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đi, chúng ta đi cáo từ Trần Cung Chủ, cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Gần như vừa dứt lời, hai bóng người đã nháy mắt xuất hiện ở nơi này, chính là Trần Cung Chủ và Hạ Sơn Chủ. Ha ha, Tuyết Ưng, chúng ta đã sớm đợi ngươi rồi, Trần Cung Chủ cười nói. Toàn bộ tân hỏa thế giới đều ở trong sự khống chế của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng vừa tỉnh lại hắn đã biết. Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta cũng là đến cáo từ. Đúng rồi, lần trước ở tổng bộ ma thần hội đánh chết đại tế Ti Tịch Vân, ta chiếm được không ít bảo vật, mãi chưa có cơ hội đưa. Ở lúc lọt vào vây giết, ta đã dùng vài vật bảo mệnh. Cũng kiếm được một cái áo giáp hộ thể như vậy, cái khác đều ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong liền đem một cái nhẫn trữ vật ném qua. Thế này, công phá tổng bộ ma thần hội, diệt sát phân thân đại ma thần, rất nhiều công lao, còn chưa tính với ngươi. Những cái này, cũng đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Trần Cung Chủ tiếp nhận sau đó lại đưa ngược qua. Trần Cung Chủ, các ngươi, vì cứu ta, trả giá đã rất lớn. Tổng bộ ma thần hội 5 tháng dài lâu nội tình cũng rất thâm hậu, các loại trận pháp lợi hại, bảo vật đặc thù thậm chí lượng lớn bán thần khí. Nhưng ngươi cũng biết. Ta ngay cả siêu phàm đấu khí cũng không thể tu hành, ta lấy những cái này, lại có tác dụng gì? Thật ra ngay cả áo giáp này trên người ta, không có siêu phàm đấu khí thúc giục, uy lực cũng giảm hẳn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, những bảo vật này vẫn nên ở chỗ hạ tộc, hữu dụng hơn. Hơn nữa vu thần và đại ma thần còn chưa từ bỏ hy vọng. Bảo vật càng nhiều, hạ tộc cũng có thể chuẩn bị càng thêm đầy đủ, ở trong tay ta, là phí phạm. Về phần bảo vật chúng ta bình thường sử dụng, ta đã có hơn 200 vạn điểm cống hiến, vậy là đủ rồi. Ngươi chọn một số hữu dụng đối với ngươi đi, hoặc là chọn một chút hữu dụng đối với Tĩnh Thu, Hà Sơn chủ nói. Đồng bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn nhau. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 389, bởi vì thích cho nên ta lâm vào si mê hai. Không cần, 200 vạn điểm cống hiến là đủ rồi, hơn nữa nghĩ hẳn Trần Cung Chủ cũng đoán ra, ta chiếm được bảo tàng Hắc Phong Lão Tổ để lại, đến lúc đó lấy bảo tàng, cũng có thể đổi chút tài nguyên, cũng đủ Tĩnh Thu sử dụng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được rồi, Trần Cung Chủ do dự chút, liền không từ chối nữa. Quả thực, hiện nay tình thế ác liệt, hạ tộc quả thực cần những cái này. Vô thần và đại ma thần chỉ sợ chưa từ bỏ ý định, hạ tộc ta cũng nên chủ động. Đến lúc đó đại quân chúng ta xuất phát, ta hành tẩu hư giới tiến hành tra xét, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, Tuyết Ưng, ngươi đừng quản điều này nữa, Trần Cung Chủ nói. Từng chịu thiệt một lần, vô thần và đại ma thần tồn tại bực này tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Được được được, ngươi đừng vội, thực cần ngươi hỗ trợ, nhất định mời ngươi ra tay. Ngươi, hiện tại quan trọng nhất là chuẩn bị đại hỷ sự của ngươi ngày mai. Đông Bá Tuyết Ưng cười, được. Trần Cung Chủ và Hạ Sơn Chủ đều âm thầm cảm thán. Hai người họ vốn tưởng gặp đả kích này, tâm tính Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng bọn họ lại nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng không nổi giận ảo não, chút nào. Thậm chí tâm tư vẫn ở trên thân hạ tộc. Điều này làm bọn họ cũng rất đau lòng. Siêu phàm hạ tộc ta thiên phú tung hoành như thế, vì sao lại lưu lạc đến nước này? Tuyết Ưng, đây là một bảo vật. Hạ Sơn Chủ vung tay, lấy ra quả cầu màu bạc trắng đường kính một thước, ngươi luyện hóa chút. Như vậy có thể dễ dàng thao túng. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Trong quả cầu này vốn là trận bàn một pháp trận cương đại. Chỉ cần kích phát nó, có thể đủ khiến không gian trong phạm vi trăm dặm chung quanh hoàn toàn vỡ vụn. Hà Sơn chủ giới thiệu, đây là chuyên môn khắc chế bảo vật phong tỏa không gian. Kích phát trận bàn cần pháp lực siêu phàm. Cho nên ta cải tạo, đưa vào bên trong nguồn năng lượng, có thể thông qua năng lượng nguyên kích phát. Lượng tinh thần lực của ngươi chỉ cần khẽ kích phát là được. Có nó, không gian trăm dặm chung quanh vỡ vụn, xuyên thấu chân ý của ngươi có thể dễ dàng né tránh biến hóa, vậy vô thần kiếm muốn đối phó ngươi, sẽ rất khó đụng tới ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng than thở, khắc chế không gian phong tỏa, ít nhất trong bảo vật của ma thần hội không có. Nội tình hạ tộc quả thực phi phàm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết nó trân quý. Ta mang theo nó, Đông Bá Tuyết Ưng do dự, đừng chần chờ, ngươi cầm. Thật ra chúng ta đoán vô thần và đại ma thần hẳn là sẽ không trả giá đắt đối phó ngươi một lần nữa. Nhưng vẫn mang theo thì tốt hơn, chờ tương lai. Nếu đại chiến bùng nổ, chúng ta cần, ngươi lại đưa hạ tộc là được. Trần Cung Chủ nói, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tuyết Ưng, ngươi và Dư Tĩnh Thu không có chút yêu cầu nào? Trần Cung Chủ hỏi. Không có, Đông Bá Tuyết Ưng vừa mở miệng, vẫn chần chờ chút. Như vậy đi, hạ tộc ta có siêu phàm thất diệp hoa. Chuẩn bị năm đó cho ta đi. Cường giả cấp xưng hào, thân thể có thể tiến hành siêu phàm hóa, trở thành ngụy siêu phàm tuổi thọ 800 năm. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Như lúc trước tộc trưởng Mạc Dương Du gia tộc của mẫu thân chính là ngụy siêu phàm. Số lượng ngụy siêu phàm vẫn rất nhiều, chia đều một hành tỉnh, đều cũng có mấy chục vị. Thật ra một số tà thần ma hóa thần hóa cũng là một loại thân thể siêu phàm hóa, chỉ là càng thêm nguy hiểm. Tuy nguy hiểm, nhưng trả giá tương đối mà nói rất thấp. Cường giả cấp xưng hào chỉ cần trả giá chút, ví dụ như đồng ý sau khi thành công trả giá bộ phận tự do, đại địa thần điện sẽ đồng ý giúp bọn họ tiến hành một lần siêu phàm hóa. Như Mặc Dương gia tộc một chút nội tình đó đã trả giá được, là một lần siêu phàm hóa. Mà siêu phàm thất diệp hoa là phối phương tiền bối thần linh hạ tộc truyền xuống, phối ra dược vật đặc thù thành bộ dáng hoa là có thể tiến hành siêu phàm hóa an toàn. Thật ra phí tổn tương đối thấp. Nhưng giá bán của hạ tộc đối với các siêu phàm là 10 vạn cân nguyên thạch một phần, xem như cái giá rất ác. Phải biết rằng siêu phàm hóa bình thường, ngay cả Mặc Dương gia tộc cũng trả được. Nhưng siêu phàm thất diệp hoa dưới tình huống bình thường bán thần mới có thể bỏ được. Nếu là người nhà ta khó có thể bước vào siêu phàm, cũng có thể sử dụng siêu phàm thất diệp hoa này. Đông Bá Tuyết Ưng nói, điều kiện tiên quyết có thể sử dụng cũng là trở thành cấp xưng hào. Ta tặng ngươi năm đó, Trần Cung Chủ nói. Bán 10 vạn cân nguyên thạch một phần, phí tổn trên thực tế cũng chỉ khoảng 1 vạn cân nguyên thạch. Đây cũng là thủ đoạn tích góp nguyên thạch của hạ tộc. Điểm cống hiến của ta còn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cứ như vậy, Năm đó siêu phàm thất diệp hoa ngươi cũng đừng từ chối. Trần cung chủ nói, ha ha, vậy cũng tốt. Trần cung chủ, Hà Sơn chủ, ta cũng không lưu lại nữa, cáo từ ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ông, ngày mai chúng ta đi chúc mừng ngươi. Trần cung chủ, Hà Sơn chủ nhìn theo hai người rời đi, cúi đầu nhìn nhẫn trữ vật trong tay. Trần cung chủ nhăn mặt, một đôi lông mày như đao sắc, thật khó chịu. Đông Bá Tuyết Ưng hắn thiên phú cao không thể tưởng tượng, nhân vật thiên kiêu như thế, tu hành còn chưa đủ trăm năm, thế mà cứ như vậy xong rồi, thành một phế nhân rồi. Như một ngôi sao chói mắt, nở rộ ra ánh sáng chói mắt cắt phá không gian, nhưng sau đó lại ảm đạm ngã xuống. Mỗi người có gặp gỡ của riêng mình, Hà Sơn chủ nói, Tuyết Ưng ít nhất đời này đủ huy hoàng rồi. Soạt, mượn dùng cực điểm xuyên thấu chân ý, mượn dùng xé rách thông đạo không gian, tới trên không tuyết thạch thành bão. Quan sát phía dưới, nay chính là thời tiết đầu mùa xuân, liếc mắt một cái quan sát, khắp núi đều là tuyết động trắng xóa. Tĩnh Thu cô nương, ta biết hai người các ngươi nhất định sẽ kết hôn, nhưng ta còn tưởng các ngươi những siêu phàm này sẽ kéo dài rất lâu, kéo dài tới lúc ta nhắm mắt cũng chưa được thấy. Giữa trưa, trên bàn cơm Mạc Dương Du rất vui vẻ, Tuyết Ưng à, Thanh Thạch nó cũng mang theo người bạn gái đó của nó chạy về rồi, nhắm chừng chạng vạng có thể đến. Thanh Thạch thật là, cũng kéo dài. Lần này trở về con cũng phải nói chuyện hẳn hoi với nó, chung quy không thể tâm tư luôn ở trên tu hành pháp thuật, cũng phải thành hôn trước. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, có lẽ kết hôn thay đổi tâm tình, Thanh Thạch tiểu tử này có thể bước vào siêu phàm, thì sao? Con ăn no rồi, đi ra ngoài một chút. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Tĩnh Thu cô nương, đến, tâm sự với ta. Mạc Dương Du hôm nay rất vui vẻ. Nàng cũng đừng lằng nhằng nữa, lãng phí thời gian của bọn chúng. Một bên, Đông Bá Liệt nhíu mày. Không sao, Dư Tĩnh Thu cười nói. Đến bây giờ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa đem sự tình nói cho cha mẹ, hắn cũng không tính nói, tin tưởng theo thời gian, cha mẹ cũng sẽ dần dần biết. Một mình hành tẩu ở trong thành bảo quen thuộc, các người hầu đi ngang qua ai cũng cung kính vô cùng. Đối với vị tồn tại chói mắt nhất này của Đông Bá gia tộc, ai cũng phát ra sự kích động từ đáy lòng. Chỉ là người hầu gia tộc lúc trước mình nhỏ tuổi hầu như đều không còn nữa. Dù sao người hầu, khi đó, nếu còn sống bình thường, đều hơn 100 tuổi rồi. Nhưng trên thực tế trở thành cấp tinh thần mới có thể sống đến hơn 100 tuổi. Hiển nhiên lúc trước đám lão bộc kia sống đến cấp tinh thần quá ít. Ông cổng luyện võ trường đóng cửa bị Đông Bá Tuyết Ưng mở ra. Nhìn luyện võ trường trước mắt tuyết động đã bị quét đi, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Ở thật lâu trước kia, ở thời kỳ thiếu niên của mình chính là mỗi ngày ở đây điên cuồng luyện thương. Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện một cây trường thương như đám mây lửa lưu động, lập tức bắt đầu tận tình thi triển trường thương. Trường thương giống như một con rồng bơi theo tâm ý, lúc quật gào thét như sét đánh, khi giận đâm như một tia chớp. Tuy vô độc đau đớn trong cơ thể đang chậm rãi tăng lên, nhưng tâm tư Đông Bá Tuyết Ưng lại đều ở trên thương pháp. Không muốn tìm hiểu chân ý, cần hao phí toàn bộ tâm lực đi thôi diễn. Giờ khắc này, hắn không có ý tưởng khác, thậm chí đầu cũng là một mạng kỳ ảo. Hắn chỉ tận tình thi triển, thống khoái thi triển, chỉ có vui sướng thuần phát nhất ở sâu trong nội tâm. Chính bởi vì thật sự thích thương pháp, Đông Bá Tuyết Ưng mới có thể ở lúc thiếu niên có thành tựu kinh người như vậy. Thậm chí mò mẫm ra cực điểm xuyên thấu chân ý, hư giới chân ý, tinh thần chân ý. Nhưng không biết vì sao, từ sau khi nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý sơ hình, Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào chân ý nhiều hơn, hắn đi thôi diễn, hoàn thiện tăng lên chân ý. Mà giờ phút này tựa như đứa trẻ, thuần túy, bởi vì thích luyện thương, không cần nghĩ cái gì chân ý, hoàn toàn tấm lòng song tận tình luyện thương, loại cảm giác này càng thêm vui vẻ. Bởi vì thích, cho nên ta lâm vào si mê. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 390 minh ngộ. Dư Tĩnh Thu và Mạc Dương Du hàn huyên hồi lâu, sắc trời cũng dần dần tối. Mạc Dương Du vẫn rất vui vẻ, rất hưng phấn giữ lấy Dư Tĩnh Thu cô con dâu này nói chuyện. Hôm nay nàng thật sự thật là vui, cuối cùng vẫn là Dư Tĩnh Thu chủ động tìm cớ rời khỏi, vội vàng đi tìm Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì dựa theo tính toán, từ Tân Hỏa cung xuất phát đến bây giờ đã 4 canh giờ. Tuyết Ưng sư huynh nhắm chừng sắp không chống đỡ được rồi. Dư Tĩnh Thu hơi cảm ứng, liền phát hiện ở trong luyện võ trường của Tuyết Thạch Thành Bảo đang có khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này làm nàng rất kinh ngạc, Tuyết Ưng sư huynh còn đang luyện thương sao? Nàng vội chạy đi. Soạt, bóng người chợt lóe tựa như ảo ảnh, đã đến cửa sân luyện võ trường. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng xa xa hành động cũng không tính là nhanh, nhưng thương pháp uy lực hùng hồn, âm âm âm khoảng tất cả uy lực đều khống chế ở trong 10 thước chung quanh. Nhưng không gian trong 10 thước đó xuất hiện từng cái khe hở, ngẫu nhiên trường thương hóa thành trăm ngàn ảo ảnh, thậm chí thương pháp còn dẫn lên lực hấp dẫn, làm không gian vặn vẹo. Tóm lại trong phạm vi 10 thước đó quả thực là khu vực hủy diệt. Cũng muốn canh giờ rồi, Tuyết Ưng sư huynh thế mà còn có thể kiên trì luyện thương. Hắn không đau sao? Dư Tĩnh Thu không thể tin được, ngày hôm qua, hắn là đau đến mức miễn cưỡng khống chế mà thôi. Dư Tĩnh Thu ở một bên nhìn, không quấy rầy. Nửa canh giờ, một canh giờ, sắc trời dần dần tối tăm, ca, ca, tiếng hô của Thanh Thạch hầu như truyền khắp hơn phân nửa Tuyết Thạch Thành Bảo, chỉ thấy Thanh Thạch rất nhanh, đã đến luyện võ trường. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng bởi vì bước vào pháp sư cấp xưng hào, nên cũng vẫn tỏ ra trẻ tuổi như cũ. Hơn nữa một đôi mắt cũng càng thêm mê người. Đông Bá Tuyết Ưng từng cảm thán, để đệ mình dựa vào cái mặt có thể kiếm cơm, quả thực không giả. Ca, ngày mai cũng kết hôn rồi, ca bây giờ còn luyện thương pháp, không bầu bạn thêm với Tĩnh Thu tỷ a, nên xưng tẩu tử. Thanh Thạch cười tủm tỉm đi vào. Trước đừng quấy nhiễu ca của đệ, Dư Tĩnh Thu nói. Vâng, Thanh Thạch đáp. Dư Tĩnh Thu tiếp tục nhìn, nàng rất kinh ngạc, phi thường kinh ngạc, hôm qua mới chống đỡ 4 canh giờ đã nhất định phải về phòng. Hôm nay thế mà chống đỡ đến bây giờ còn đang luyện thương. Đau đớn quả thực rất mãnh liệt, thậm chí khiến hắn cũng rất khó hoàn thiện đi tự hỏi tỉ mỉ. Nhưng giờ phút này hắn cũng không cần tự hỏi. Thuần túy dọc theo bản năng trong lòng đi thi triển thương pháp, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh nữa cũng ngại chậm. Nhanh hơn mới tốt, trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành trăm ngàn luồng, điên cuồng đâm ở phía trước. Mỗi một đòn đều mang theo cực điểm xuyên thấu. Nhưng giờ phút này cực điểm xuyên thấu đã rõ ràng bắt đầu hấp thu một ít ảo diệu của địa hỏa thủy phong. Tất cả mục đích chỉ có một, chính là vì một chiêu nữa nhanh hơn nữa. Rầm rầm rầm. Uy lực quá yếu, mạnh hơn mãnh liệt hơn. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ chuyển thương pháp, hai tay đồng thời dẫn đâm, cố gắng đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời thương pháp, khi vận chuyển ở cùng lúc lợi dụng tinh thần chân ý, đồng thời cũng xen lẫn cực điểm xuyên thấu chân ý. Trường thương quét ngang, giống như đem thiên địa một phân thành hai. Trường thương tung bay, càng như rồng rắn chạy chồm. Hoàn toàn đắm chìm trong thương pháp, ngay cả ảnh hưởng của đau đớn tựa như cũng giảm rất nhiều. Nhưng theo thời gian chuyển dời, đau đớn càng lúc càng dữ. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không thể không bị ép dừng lại. Hô, hô, hô, trán Đông Bá Tuyết Ưng đầy mồ hôi. Hắn nhìn thấy Thanh Thạch ở cửa, vừa thấy đệ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng liền kìm lòng không được lộ ra nụ cười, Thanh Thạch đã trở lại. Ca, Thanh Thạch lập tức chạy tới, ca còn rất có hứng thú nha, ngày mai kết hôn, hiện tại luyện thương tới trời tối. Vừa rồi đã có người tới gọi, đi ăn cơm chiều, cùng nhau ăn nhé. Đêm nay thì thôi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta cùng Tĩnh Thu còn có một số việc muốn nói. Ô, vậy không quấy rầy hai người nữa, Thanh Thạch cười hắc hắc. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, liền đi hướng Tĩnh Thu, nắm tay Tĩnh Thu, lập tức rời khỏi. Rất nhanh hai người liền tiến vào trong phòng, cửa phòng khép lại. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng lập tức kịch liệt tái nhợt đi, mồ hôi bắt đầu thẩm thấu lượng lớn. Hắn nhếch miệng cười, thiếu chút nữa, đã bại lộ trước mặt Thanh Thạch. Hôm nay Tuyết Ưng sư huynh đến bây giờ cũng 5 canh giờ rưỡi rồi, Dư Tĩnh Thu kinh ngạc nói, so với hôm qua tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì luyện thương pháp, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Luyện thương pháp, Dư Tĩnh Thu kinh ngạc. Luyện thương pháp, khác với tìm hiểu thiên địa tự nhiên, với pháp sư các nàng tìm hiểu pháp thuật, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tìm hiểu thiên địa tự nhiên cảm ngộ chân ý. Đủ loại ảo diệu cần thôi diễn, đem một số sai lầm phủ quyết, có một số còn cần đi thử nghiệm, sau đó không ngừng hoàn thiện chân ý. Chân ý nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, thậm chí ngưng tụ bản tôn thần tâm. Pháp sư bọn muội tìm hiểu mô hình pháp thuật càng thêm phức tạp, cần hao phí rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Thiên địa tự nhiên vốn phức tạp, cũng chỉ cường giả siêu phàm linh hồn cường đại, phàm nhân rất khó tìm hiểu, có thể miễn cưỡng nhập môn đạt tới vạn vật cảnh coi như rất khá rồi. Luyện thương pháp, chỉ cần theo đuổi thương pháp càng thêm hoàn mỹ, ta không cần tiêu phí bao nhiêu tâm lực đi thôi diễn chân ý, ta chỉ cần khiến thương pháp tốt hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Về phần chân ý, chỉ là theo đuổi thương pháp kèm theo mà thôi. Tuyết Ưng sư huynh, ý của huynh là, Dư Tĩnh Thu có chút khó hiểu, không tu chân ý, tu thương pháp. Thương pháp tăng lên, vốn là cảnh giới tăng lên, không mâu thuẫn với chân ý tăng lên, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trên thực tế, hôm nay luyện thương chấn động đối với Đông Bá Tuyết Ưng phi thường lớn. Quá khứ hắn chưa từng chịu đau đớn tra tấn, cho nên một mực chưa có cảm giác. Nhưng lần này ở dưới đau đớn tra tấn,